Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487, không có người này. Cái này, chấm ngoặc kép, Tô Diệu Ngọc toàn thân chấn động, đã chấn kinh đến nói không ra lời. Tận đến giờ phút này, Tô Diệu Ngọc mới chân chân chính chính lý giải chính mình sư phụ lúc đó đối mặt Lâm Diệp thời điểm. Cái kia một phần sợ hãi, nàng cũng vô cùng may mắn. Vừa rồi chính mình kịp thời làm cứu vãn xử lý, cũng không có lại để cho Lâm Diệp giận chó đánh mèo cho nàng, thậm chí là toàn bộ Tô gia. Ta Lâm Diệp, cho tới bây giờ liền không thích phiền phức người khác. Các ngươi nhìn, nơi này ta đã thu thập sạch sẽ. Đúng, hắn vừa rồi giống như cho các ngươi điểm rất nhiều rau. Đừng lãng phí, ở chỗ này nếm thử. Nghe nói cái này nhà dê béo nhỏ mùi vị không tệ. Nói xong lời này, Lâm Diệp cũng không tiếp tục để ý bọn hắn, trực tiếp liền rời đi bao xương. Dù sao, ở trên trời chữ số 2 bao xương bên kia, còn có bạn bè cùng phòng cùng Đồng Uyển Thanh chờ lấy hắn đâu. Chỉ bất quá, làm Lâm Diệp từ số 1 bao xương đi tới, rồi lại đối diện đụng phải một cái nữ hài. Cô bé này ăn mặc 10 phần yêu diễm, trên mặt còn hóa rất nặng trang. Xem xét liền là loại kia quán ăn đêm phạm. Xách cái này bao, giả bộ như nũng nịu dáng vẻ, một bộ khoan thai tới chậm bộ dáng. Cái kia nữ hài đi bộ vênh vang đắc ý, đầu đều là góc 45 độ ngước nhìn, cầm lỗ mũi nhìn người, giống như nàng không có nhiều lên đồng dạng. Bất quá cũng xác thực, nàng một đường từ dê béo nhỏ cửa ra vào đi tới đại sảnh, những cái kia trên bàn nam khách nhân cơ hồ hơn phân nửa đều quay đầu nhìn chằm chằm nàng thẳng nhìn. Nhất là nàng cố ý nửa lộ ra ngoài bộ ngực sữa, càng làm cho không biết bao nhiêu người âm thầm chùi chùi nước bọt. Lúc đầu, giống nàng dạng này nữ hài là tuyệt đối sẽ không mắt nhìn thẳng gặp thoáng qua Lâm Diệp. Thế nhưng hết lần này tới lần khác nàng nhìn Lâm Diệp khá quen, sau đó lại gặp Lâm Diệp là từ phía trên chữ trong một gian phòng đi ra, liền lập tức gọi hắn lại. Uy, chúng ta là không là gặp qua. Chấm ngoặc kép, nói ra lời này về sau, Tô Diễm Diễm liền nhớ tới đến, tựa như là tại chỗ báo danh gặp qua Lâm Diệp. Ngươi là chúng ta kinh tế học viện sinh viên đại học năm nhất. Hả? Lâm Diệp quay đầu nhìn một chút Tô Diễm Diễm. Kỳ quái, nàng làm sao cũng xuất hiện ở đây. Bất quá, Lâm Diệp cũng đúng Tô Diễm Diễm ấn tượng rất sâu sắc. Bởi vì hắn phát hiện Đồng Uyển Thanh tận lực tại né tránh Tô Diễm Diễm, thậm chí còn có chút sợ hãi Tô Diễm Diễm. Ngươi là từ phía trên chữ trong một gian phòng đi ra, Trương Thiếu có phải hay không ở bên trong? Lúc nói lời này, Tô Diễm Diễm là gương mặt ngạo kiều. Hôm nay Trương Thiếu thịnh tình mời nàng, nàng liền cố ý xuất ra giá đỡ đến, tại trong túc xá trang điểm hóa thật lâu, chính là muốn bưng giá đỡ muộn. Bởi vì nàng cảm thấy dạng này mới sẽ không lộ ra nàng có bao nhiêu cấp bách đến leo lên Trương Kiên. Mà nàng nhìn thấy Lâm Diệp xuất hiện ở đây, liền cho rằng Lâm Diệp hẳn là cố ý đến thăm viếng Trương Kiên. Nhưng mà, Lâm Diệp nghe nói như thế, lại cười hỏi, chỗ nào cái Trương Thiếu? Liền là Trương Kiên, Trương Đại Thiếu gia a. Thanh Bắc Đại học, có người nào không biết Trương Thiếu danh hào a? Cũng khó trách. Ngươi là tân sinh, Tô Diễm Diễm rất khinh thường mở miệng nói ra. Nhưng mà ai biết lúc này, Lâm Diệp lại là lạnh nhạt nói một câu. Trương Kiên, nha, không có người này, không có người này, ngươi có ý tứ gì a? Tô Diễm Diễm đối với Lâm Diệp đối với mình lãnh đạm có chút tức giận. Dù sao, người nam nhân nào thấy mình, còn không phải ân cần đến muốn mạng a? Thế nhưng Lâm Diệp lại không để ý tới nàng nữa, đã nhanh chân hướng về số 2 bao xương bên kia quá khứ. Thật là một cái quái nhân. Quyệt miệng, Tô Diễm Diễm giận không chỗ phát tiết, nhưng lại vừa hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình. Sau đó vẻ mặt tươi cười đẩy ra số 1 cửa bao xương, giả ra áy náy dáng vẻ hô. Ai nha, Trương Thiếu, thật không có ý tứ. Người ta nữ hài tử trang điểm liền là rất tốn thời gian. Tới chậm, chấm ngoặc kép, đẩy cửa tiến đến Tô Diễm Diễm vừa mới nói được nửa câu. Liền hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt cho sửng sốt. Lớn như vậy chữ thiên trong một gian phòng. Đồng thời không có cái gì Trương Thiếu. Cũng không có Trương Thiếu những cái kia thủ hạ cùng ban. Mà là tại trước mặt trên mặt đất quỳ hai người. Bên trong một cái lão già tóc trắng. Tô Diễm Diễm cũng không nhận ra. Thế nhưng xem xét cũng không phải là người bình thường. Mà một cái khác quỳ nữ hài. Tô Diễm Diễm nhận chân nhất nhìn. Lập tức bị hung hăng dọa kêu to một tiếng. Đại tiểu thư. Thân là người Tô gia. Cho dù là chi thứ. Tô Diễm Diễm như thế nào đi nữa. Vẫn là nhận ra chính mình đại tiểu thư. Thậm chí. Tô Diễm Diễm từ nhỏ đến lớn không chỉ một lần hâm mộ qua Tô Diệu Ngọc. Hâm mộ nàng tốt số. Sinh ra ở dòng chính. Mà không phải mình loại này chi thứ. Thế nhưng, nhận ra Tô Diệu Ngọc về sau. Tô Diễm Diễm thì càng là toàn bộ đại não đều đứng máy. Cái này trước mắt đến cùng là một cái dạng gì tình huống a? Hôm nay không phải là Trương Thiếu mời khách a? Vì cái gì trong dạp không gặp được Trương Thiếu bóng người? Đại tiểu thư tại sao lại ở chỗ này? Mà lại, còn quỳ, nàng tại hướng ai quỳ xuống? Cái này trong dạp cũng không có những người khác a. Một cái khác lão già tóc trắng cũng là quỳ đó a. Bọn hắn đến tột cùng tại hướng ai quỳ xuống? Xoát một chút, đột nhiên dường như một đạo thiểm điện, lóe qua Tô Diễm Diễm đại não. Hiện tại trong bao xương chỉ có quỳ hai người. Thế nhưng, một phút đồng hồ trước đó, không phải là còn đường hoàng đi ra tới một người a? Là vừa rồi cái kia sinh viên đại học năm nhất. Tô Diễm Diễm trong đầu lóe qua ý nghĩ này trong nháy mắt. Đã cảm thấy 10 phần buồn cười. Làm sao có thể a? Đây chính là Tô gia đại tiểu thư a. Có thể làm cho nàng quỳ xuống nhân vật. Chỉ sợ, toàn bộ Hoa Hạ quốc gia đều không có mấy cái a. Vừa rồi một người dáng mạo tầm thường kia sinh viên đại học năm nhất. Hắn tính là cái gì a? Ngươi là Tô Diễm Diễm, từ nhỏ luyện võ Tô Diệu Ngọc, nắm giữ gần như đã gặp qua là không quên được trí nhớ. Cho nên dù là chỉ ở mấy lần tông tộc đại hội ở trong gặp qua Tô Diễm Diễm, cũng một chút nhận ra nàng tới. Đại tiểu thư, là ta, Tô Diễm Diễm cũng không biết nói cái gì cho phải. Đành phải gật đầu đáp ứng nói. Ngươi xuất hiện ở đây làm cái gì? Gặp Tô Diễm Diễm xuất hiện. Tô Diệu Ngọc cũng biết Lâm Diệp đã bỏ chạy xa. Lúc này mới dám chống đất đứng lên. Hai đầu gối đã trở thành quỳ đay. Ta, đại tiểu thư, là, Trương gia Trương Kiên mời ta tới nơi này ăn cơm. Kỳ quái, hắn ở đâu? Tô Diễm Diễm rất quy củ đáp. Vừa rồi những cái kia ngạo khí. Loại kia tự cho mình siêu phàm, phảng phất là thiên chi kiêu nữ ngạo mạn. Tại Tô Diệu Ngọc trước mặt, một tia không lưu, cùng Tô gia đại tiểu thư so ra, nàng tính là gì a? Đơn giản liền là vịt con xấu xí cùng thiên nga chênh lệch. Nghe được Tô Diễm Diễm trả lời, Tô Diệu Ngọc liền nhưng cười lạnh một tiếng, nói với nàng, Trương Kiên, không có người này. A, đã là lần thứ hai nghe được câu này. Tô Diễm Diễm cũng mộng bức. Cái này rốt cuộc là ý gì a? Một hồi mang thức ăn lên. Người đem rau đều ăn. Lý Thúc, chúng ta đi. Tô Diệu Ngọc lại không cho Tô Diễm Diễm lại cơ hội nói chuyện. Kêu lên Lý Thúc, liền nhanh chóng rời đi bao xương. Có Lâm Diệp cái này kinh khủng ma quỷ tại. Tô Diệu Ngọc thật là một lát đều không muốn lại chờ đợi ở đây. Ta đem rau đều ăn. Tô Diễm Diễm nhìn xem phục vụ viên một đạo lại một đạo bên trên mỹ vị món ngon. Cũng chỉ có chính mình một cái thực khách. Trong nội tâm có một loại không nói được tư vị. Đã hoang đường vừa không hiểu thấu. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì? Cái kia tân sinh cùng Tô Diệu Ngọc đều nói không có Trương Kiên người này đâu. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.